Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 127, chiếm cứ Hằng Sơn. Trác Viễn Phong nhưng là giật nảy cả mình, quay đầu nhưng nhìn thấy bị người buồn ở mặt trước, đầu lĩnh chính là một cái thiếu niên mặc áo trắng, mặt sau theo ba nữ tử, tất cả đều theo dõi hắn mắt nhìn chằm chằm, rất nhiều bất cứ lúc nào ra tay ý tứ. Tiếp theo liền nghe Thẩm Thành Bình nói, bây giờ Hằng Sơn ba hung đã có hai cái trước tiên ngươi một bước đi tới luân hồi. Ta liền đưa ngươi cũng cùng đưa đi, miễn cho một mình ngươi ở trong trần thế khó tránh khỏi cô quạnh. Chỉ thấy cái kia Trác Viễn Phong hét lớn một tiếng, tặc tử an dám càn rỡ như thế. Nói phất tay liền thả ra một mảnh ánh vàng, chờ Thẩm Thành Bình mọi người đề phòng thời điểm. Hắn nhưng là vừa nghiêng đầu triển khai độn thuật liền muốn chạy trốn. Nguyên lai đối với hai cái huynh đệ bỏ mình, Trác Viễn Phong cũng là sớm có dự liệu, tâm trạng cũng không phải quá giật mình. Duy nhất không nghĩ tới chính là kẻ địch nhanh như vậy liền tìm tới hắn. Tuy rằng phẫn nộ cùng huynh đệ bỏ mình, có thể trước mắt hắn càng là nghĩ làm sao nhanh chóng thoát được tính mạng. Hắn tu vi chính là ba hung chi chưa? Biết mình động thủ tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, đơn giản liền bay người bỏ chạy. Mắt thấy Trác Viễn Phong muốn chạy trốn, Thẩm Thành Bình lúc này đoạn quát một tiếng, yêu nhân chạy đi đâu? Liền muốn thả ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, chỉ là không nghĩ tới vừa lúc đó, cái kia Trác Viễn Phong trong nháy mắt hóa thành bảy đạo phân thân, toàn hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mọi người cũng là sững sờ, trong lúc nhất thời không cách nào nhận biết cái nào là thật cái nào là giả. Chỉ được dồn dập triển khai pháp bảo đem người ảnh đồng thời ngăn cản. Đúng là Thẩm Thành Bình ánh mắt quét qua, khóe miệng mang theo cười gằn. Thôi thúc Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, căn bản cũng không thèm nhìn tới cái kia bảy cái phân thân. Ngược lại là trực tiếp nhắm ngay dưới bề mặt một chỗ không có người liền như thế một chiêu kiếm. Đâm tới. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, trong hư không đột nhiên hiện ra một bóng người. Không phải cái kia Trác Viễn Phong thì là người nào? Chỉ là giờ khắc này hắn trong lòng lớn hơn một cái miệng chén vết thương. Máu tươi bốc lên, mắt thấy là chết oan chết uổng. Chém giết Hằng Sơn ba hung. Còn lại những người kia căn bản không phải Thẩm Thành Bình cùng ba nữ đối thủ. Cũng không lâu lắm chạy đã chạy. Tán tán. Còn có bộ phận bị bốn người chém giết. Hằng Sơn ba hung hoành hành nhiều năm, tiên phủ bên trong tàng bảo vật vật liệu đều là không ít, cũng làm cho Thẩm Thành Bình cảm giác thu hoạch khá dồi dào. Quay đầu lại nhìn Hằng Sơn tiên phủ, nhưng là một tòa tốt nhất tiên gia phúc địa, như vậy phá hủy không khỏi có một ít đáng tiếc. Vào lúc này, lại nghe Chỉ Tiên nói rằng, sư phụ, nơi này xinh đẹp như vậy, chúng ta không bằng liền ở ngay đây trụ một trận đi. Nghe xong Chỉ Tiên, Thẩm Thành Bình nhưng là sững sờ. Sau đó nhưng là khóe miệng lộ ra nụ cười. Nói, người nhà đầu này ý đồ này ngược lại cũng không tồi. Chỉ là chuyện này không nhỏ, nhưng còn cần cùng nhà ngươi sư tổ thương lượng một chút. Nhưng nguyên lai Thẩm Thành Bình nghe xong Chỉ Tiên, nhất thời sinh ra đến rồi tâm tư. Đêm này Hằng Sơn tiên phủ chiếm cứ hạ xuống tự lập môn hộ. Hắn ngược lại cũng không lo lắng phái Thanh Thành phản đối. Tuy rằng hắn xem như là ở Thanh Thành môn hạ, có thể bởi vì cùng với những cái khác Thanh Thành đệ tử tiếp xúc cực nhỏ, trên thực tế đối với phái Thanh Thành cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Thậm chí hắn cũng chỉ là trải qua một lần núi Thanh Thành. Hơn nữa khoảng chừng Chu Mai những người cái đệ tử cũng không muốn Thẩm Thành Bình trên phái Thanh Thành phân đi quá nhiều đồ vật. Chỉ là bất đắc dĩ Thẩm Thành Bình chính là cực nhạc chân nhân đệ tử, ở phái Thanh Thành bối phận cũng là cực cao. Thêm vào bây giờ tu vi, nếu là hắn ở núi Thanh Thành trên, núi Thanh Thành trên dưới còn thật không dám thất lễ. Bây giờ hắn muốn tự lập môn hộ, núi Thanh Thành Chu Mai dòng dõi kia phải làm là ước gì? Hơn nữa Thẩm Thành Bình cũng không thiếu đủ để lập môn truyền thừa. Thực lực bản thân cũng đầy đủ. Chỉ là đây rốt cuộc là đại sự. Trong đó nhưng còn có thật nhiều quan khiếu. Muốn hỏi quá cực nhạc chân nhân ý kiến, Sau đó Cực Nhạc chân nhân đưa thư trở về, tốc độ nhưng cũng không chậm. Mặt trên chỉ viết, nhưng theo bản tâm làm việc. 6 cái tự, đúng là để Thẩm Thành Bình trong lòng có để. Sau đó Thẩm Thành Bình đem sự tình cho ba nữ nói chuyện. Ba nữ hứng thú nhưng là so với Thẩm Thành Bình còn cao hơn. Lập tức liền từng cái tán thành. Chỉ là muốn lập sơn môn, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên chính là Thẩm Thành Bình thầy trò gộp lại mới 4 người. Nhân thủ khó tránh khỏi đơn bạc. Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể để Chỉ Tiên cùng Minh Nương đồng thời xuống núi xem xét một ít tư. Chất không sai nam nữ đồng tử trước tiên. Đồng thời Thẩm Thành Bình cũng phải bố trí đại trận hộ sơn. Cuối cùng Thẩm Thành Bình tỉ mỉ nhìn kỹ Hằng Sơn phụ cận thế núi linh mạch hướng đi. Hợp kỳ môn bát quái. Kết hợp âm dương ngũ hành. Trung quy quyết định bố trí xuống Hằng Sơn tiên phủ 2 đạo đại trận. Trong đó một môn chính là quy nguyên kiếm trận. Lấy 9981 thanh phi kiếm bố trí sát trận. Một khi phát động, liền có thể thả ra vô lượng kiếm khí. Chỉ là bày trận cần phi kiếm không khỏi vẫn chưa đủ. Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể trước tiên thăm dò địa điểm. Đem chính mình khoảng thời gian này trảm yêu trừ ma đoạt lại thu hoạch bên trong trước tiên tập hợp. Phẩm chất đầy đủ 36 thanh phi kiếm. Trước tiên hợp 49 số lượng. Còn lại chờ ngày sau chậm rãi bổ túc. Ngoại trừ kiếm trận ở ngoài. Đón lấy chính là một môn âm dương 9 tầng ngũ hành sát trận. Tập hợp ngũ hành cương khí, phân quang ảo diệu vô cùng, biến hóa vạn ngàn, phàm là lạc vào trong trận, liền muốn bị ngũ hành cương khí điêu luyện, làm hao mòn thân thể, tiêu diệt nguyên thần, đặc biệt là trong đó còn ẩn chứa ngũ hành thần lôi. Thậm chí còn có thể thôi thúc đại trận tập hợp đại trận lực lượng phóng thích thánh cô già nhân đắc, ý càn cương năm thần lôi, uy lực càng là không tầm thường. Đương nhiên, ngoại trừ này 2 tòa đại trận hộ sơn, còn lại tất cả cảnh báo, khốn địch, ảo trận chờ cũng là ắt không thể thiếu. Dù sao 2 tòa đại trận hộ sơn uy lực quá lớn, còn cần phía bên ngoài bố trí kỹ càng những này trận pháp, để tránh khỏi mấy người bất ngờ xông vào, không cẩn thận làm mất mạng, còn ở sau khi mạnh hơn xông, rơi vào đại trận bên trong, nếu là làm mất mạng, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão, cùng người không vưu. Hơn nữa ngoại trừ những người tư chất có thể đồng tử đồng nữ, hy vọng trong đó có một ít hạt giống tốt có thể thu làm đệ tử ở ngoài. Còn cần chiêu thu một ít hầu gái tôi tớ, tới làm một ít vụn vặt việc. Thầy trò 4 người bận bịu đến chân không chạm đất. Sau đó Lăng Vân Phượng trước đến bái phòng, cũng nổi lên hứng thú, đồng thời giúp đỡ thu xếp không ít chuyện. Cuối cùng đơn giản ở cùng nhau rơi xuống. Dòng dã bận việc một năm này, mới xem như là đem tất cả làm cho ra dáng. Thẩm Thành Bình cho đồng tử tôi tớ đều truyền xuống một chút đơn giản hô hấp thổ nạp còn có pháp. Môn luyện thể, sau đó liền tính toán một chốc tiết kỳ còn có bích giao vị trí. Muốn thừa dịp lập sơn môn thời điểm, đem 2 cô bé đồng thời tìm trở về tu hành. Bây giờ Thục Sơn thế giới hàng đầu thiên thư pháp môn Thẩm Thành Bình thu thập không ít. Nhưng cũng không cần 2 nữ lại đi tự mình bái sư. Phản chẳng bằng theo Thẩm Thành Bình đồng thời. Chỉ là không nghĩ tới ở Thẩm Thành Bình chuẩn bị lâm hành thời khắc. Lại không nghĩ rằng có người đến bái phỏng. Chờ hầu gái đem người đưa tới sau khi. Nhưng là một cái cô gái mặc áo vàng. Xem ra hơn 20 tuổi. Dung mạo cũng khá là mỹ lệ. Chỉ là má trái trên nhưng là có mấy đạo vết tích. Có vẻ vô cùng dữ tợn. Nhưng lại không biết đến cùng là ai chịu dưới như vậy tàn nhẫn tay. Hơn nữa Thẩm Thành Bình càng là kỳ quái chính là. Cái kia trên vết thương cũng không có cái gì kịch độc sát khí ăn mòn. Một cái người tu chân nếu là muốn khôi phục vết thương. Đem dung mạo hoàn nguyên nhưng cũng không cần tiêu tốn bao lớn công phu. Làm sao cô gái này nhưng một mực giữ lại thương thế kia ba. Miễn cưỡng đem tự thân dung mạo trở nên dáng dấp như vậy. Nhưng lại không biết trong đó đến cùng là có duyên cớ gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.